Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Bảo Cái Ca, Bổ Áo Cô Nương. Hứa Trường Lăng nói ra, kia tổ phòng, trước hết không muốn tu chỉnh, phụ thân, vì sao? Hứa Thanh Lục sững sờ, tại Dương Nhi thông qua tam tuyển trước đó, không nên lộ ra. Hứa Trường Lăng nói, người hưng thịnh như vậy thổ mộc, sẽ chỉ dẫn tới Cát Gia tìm hiểu. Phải biết Cát Gia vẫn muốn trèo lên Mạc Thị cành cây cao. Không chừng ngươi hôm nay tu chỉnh, ngày mai Cát Thị liền sẽ phái người hướng Mạc Thị mật báo. Kia dùng phụ thân góc nhìn đâu? Hứa Thanh Lục hỏi, nghĩ thầm, cũng không thể để Hứa Dương huynh muội tiếp tục lại phá trạch lão viện. Hứa Trường Lăng nói, Gia Lâm Uyên Thành Nam Môn 50 dặm, chính là Hứa Trấn. Liền đem khối kia kéo trạch trang viên cho Dương Nhi đi. Hứa Thanh Lục trong lòng giật mình, Hứa Trấn khối kia trang viên chiếm diện tích cực lớn, chừng ngàn mẫu, chiếm toàn bộ Hứa Trấn hơn phân nửa. Chỉ là canh tác hộ nông dân tựu có hơn mấy trăm hộ. Lão gia đây là đại thủ bút a. Dương Nhi, người những này ngày nghĩ tại Hứa Trấn trong trang viên tu hành cũng có thể, nghĩ tại nguyên bản khu nhà cũ bên trong tu hành cũng có thể. Gia tộc sẽ không can thiệp tự do của ngươi. Hứa Trường Lăng nói. Hứa Dương trong lòng hơi động. Ở ngoài thành thôn trấn bên trong tu hành, ngược lại là không người quấy. Có thể thừa cơ nhiều tu tập một chút huyền thuật, dùng ứng đối sắp đến Hải Vân Viện tam tuyển. Lâm Uyên dưới thành hạt 10 vạn sinh dân. Đương nhiên, cái này 10 vạn sinh dân không phải căn nhà nhỏ bé trong thành. Trong đó có mấy vạn nông hộ, phụ thuộc vào từng cái gia tộc thế lực trang viên bên trong, được xưng là hộ nông dân. Mà những này trang viên, phần lớn ở vào Lâm Uyên Thành bên ngoài, tạo thành to to nhỏ nhỏ thôn xóm. Thành Nam 50 dặm, liền là Hứa Trấn, đó là cái nhân số 3.000 tiểu trấn. Trên trấn có hơn phân nửa là phụ thuộc vào Hứa gia hộ nông dân, mà Hứa Trấn chi danh cũng bởi vậy được đến. Hôm nay Hứa Trấn lớn nhất trong trạch viện bận rộn dị thường, hộ nông dân bọn họ lau nhà sân, đem chọn tòa trạch viện chỉnh lý đến rực rỡ hẳn lên. Hai cái xoa môn hộ nông dân đệ vất vả một nửa, lẫn nhau vuốt vuốt mỏi như bả vai, đứng thẳng lưng lên, bảo cái ca, lần này có cái gì đại nhân vật muốn tới? Một cái trên mặt ngây thơ vẫn còn, khuôn mặt dính lấy khói bụi thiếu niên hỏi. Được gọi là bảo cái ca hộ nông dân đệ, ước chừng 17-18 tuổi. Nghe vậy nhún vai nói, ai biết đâu, dù sao Hứa lão gia phát hạ nói đến, để chúng ta làm cha đồng dạng cung cấp. Ta nhổ vào, ta đoán a, khẳng định là trong thành tới thiếu gia. Ăn cơm, ăn cơm. Hai thiếu niên ngay tại chuyện phiếm thời điểm, một chàng tiếng từ trong cổng lớn truyền ra ngoài đến. Trong lòng hai người vui mừng, bụng sớm đói bụng, nhanh đi ăn cơm. Hai người ba bước cũng làm hai bước, xông ra nội trạch đại môn, lại nhìn thấy trong sân chữ nhất bày biện hai đầu ghế dài. Ghế dài cuối cùng dựng thẳng một cái nồi lớn, trận trận hơi nước bốc hơi, mấy cái đồng dạng quần áo cũ nát hộ nông dân nhà tại trên ghế dài ngồi, một người trong tay bưng một cái bẩn thỉu chén lớn, hút trượt chỗ uống vào cháo. Cháo này, đều có thể soi sáng ra bóng người. Không biết cái này một nồi lớn, thả mấy hạt gạo, bảo cái ca không cam lòng chỗ mắng một câu. Hứa Bái Bì, như vậy lãng phí người. Được rồi, bảo cái ca, có thể có khẩu cháo nóng ăn, đã không tệ. Hướng ngày bên trong còn không phải cho Hứa Bái Bì vô ích chế tác. Liền khẩu nước nóng đều uống không hơn. Cái kia mặt có ngây thơ, khuôn mặt dính lấy bụi bặm thiếu niên ngược lại là nhìn thoáng được. Đi qua múc hai bát lớn cháo loãng, phân cho bảo cái ca một bát. A, cháo này bên trong còn có vài miếng rau quả. Hứa Bái Bì lúc nào tốt như vậy tâm? Bảo cái ca ngạc nhiên nói. Một bên một tên hộ nông dân thiếu niên cười nhạo một tiếng. Bảo cái ca, người quá đề cao Hứa Bái Bì. Hắn người nào, mũi giữa hai chân cũng muốn ép ra hai lượng dầu, nhân vật hung ác. Sẽ cho ta trong cháo thêm đồ ăn. Lần này là bổ áo tỷ làm cơm. Trách không được. Bảo cái ca trên mặt hiện lên hâm mộ hướng tới chi. Xác, không nói. Đều lên công. Bắt đầu làm việc. Các ngươi đám này lười đàn quỷ nghèo. Đáng đời nghèo tam thế. Một cái lanh lảnh thanh âm khàn khàn cao giọng nói. Chúng hộ nông dân trong lòng tất cả giật mình. Lại nhìn thấy cửa hông lóe lên. Một người mặc miên báo. Tặc mi thử nhãn trung niên nam. Phiết lấy hai đạo ria chuột. Nện bước dở dở ương ương tướng quân bộ. Đi đến. Thảm vậy. Lại là Hứa Bái Bì thủ hạ Hoàng Bì Cẩu. Tranh thủ thời gian tản đi đi. Hộ nông dân trong đám vang lên một tiếng âm dương quái khí nói nhỏ. Đám người cùng nhau rút lui. Câu này Hoàng Bì Cẩu. Thanh âm nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Bất quá cái kia vừa mới vào cửa rear chuột nam là nghe cái thật sự rõ ràng. Lập tức dệ mặt xuống. Bước nhanh về phía trước. Tất cả đứng lại cho ta. Ai nói? Cái gì cùng cái gì a? Bị rear chuột nam gọi lại. Chính là bảo cái ca. Hắn một mặt vô tội. Ta đang muốn bắt đầu làm việc. Người lôi kéo ta làm gì? Ai kêu Hoàng Bì Cẩu? Đứng ra. Rear chuột nam tức điên lên. Khô vàng da mặt trở nên lúc trắng lúc xanh. Một đám hộ nông dân nhà đều ha ha trực nhạc. Câu nói kia rõ ràng liền là bảo cái ca nói. Hiện tại mọi người liền là đang trêu chọc làm cái này rear chuột nam. Cái này nam tên là Hoàng Trúc Khanh. Phụ thân giống nhau là nông dân. Một đời liều sống liều chết. Để Hoàng Trúc Khanh đọc thư. Thức chữ. Lòng tràn đầy kỳ vọng hắn có thể có cái tốt tiền đồ. Đến Lâm Uyên trong thành mưu một cái viết tính toán việc cần làm. Nào biết cái này Hoàng Trúc Khanh thiên tính ngang bướng. Không dụng công đọc sách. Tiền tốn không ít. Vẫn là không có học được cái gì học vấn. Tại Lâm Uyên thành mưu lan lộn việc phải làm sự tình tự nhiên ngâm nước nóng. Phụ thân hắn thất vọng. Mệnh hắn trở về canh tác. Thế nhưng là cái này hố hàng trộm diệt dở thủ đoạn. Quản lý ruộng đồng một mảnh hoang vu. Lần này Hoàng Trúc Khanh phụ thân tự bị tức bệnh. Trong nhà càng là đói một bữa no một bữa. Nghèo quá thì phải thay đổi. Hoàng Trúc Khanh nghĩ trăm phương ngàn kế. Leo lên Hứa lão gia chức cao. Lắc mình biến hóa thành một tên quản sự. Mặc dù thực quyền không lớn. Bất quá loại người này trời sinh tựu có cầm lông gà làm lệnh tiễn bản sự. Hôm nay dọa dẫm hương thân. Ngày mai đùa giỡn phụ nữ. Có thể nói việc ác bất tận. Hoàng Trúc Khanh phụ thân. Cũng bị hắn tức giận đến một mệnh ô hô. Cái này tiểu lại không chút nào cho là nhục. Hắn uy hiếp người khác thường nói liền là ta nói cho Hứa lão gia đi. Một người như vậy. Chúng hộ nông dân đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì kính sợ. Không nói đúng không? Hoàng Trúc Khanh cuống lên mắt. Hắn lại không dám động thủ. Bốn phía băn khoăn, ha, đến cùng để Hoàng Trúc Khanh soi mói, phát hiện một điểm có thể tư lợi dụng cớ. Hôm nay cơm trưa là phí công nước cháo, ai bảo các ngươi trộm rau xanh, công việc không hảo hảo làm, miệng lại kén ăn rất mà. Ta nói cho Hứa lão gia đi, bảo cái ca cười nhạo một tiếng, ngươi không nhìn lầm đi, Hoàng đại quản sự, cái này trong nồi chỉ có mấy cánh rau quả. Hơn phân nửa đã phát hoàng khô bại. Ở đâu là cái gì rau xanh? Còn muốn người đi trộm. Ném trong đất đều có rất ít người đi nhặt. Ta nói là được. Hoàng Trúc Khanh cứng lên cái cổ. Trừng mắt một đôi tam giác nhãn nói. Các ngươi đám này điêu dân. Hết ăn lại nằm. Tranh thủ thời gian cho ta đi làm việc. Hôm nay nhất định phải đem cái này cả tòa trạch viện lau nhà sạch sẽ. Đến lúc đó hoàng gia tự mình đến kiểm tra. Như thế lớn trạch viện. Làm sao có thể. Bảo cái ca cả giận nói. Không phải nói đại nhân vật muốn sau 3 ngày mới đến sao. Hừ. Đây là hoàng gia mới quyết định. Ngươi làm gì. Hoàng Trúc Khanh khẽ nói. Không làm được. Ta tự nói cho Hứa lão gia đi. Hảo hảo trừng trị các ngươi đám này trộm món ăn kén ăn nô. Hoàng quản sự. Những này rau quả là bổ áo theo trong ruộng tìm thấy. Cũng không phải là bảo cái bọn hắn chỗ trộm. Mời ngươi minh xét. Một cái trong trẻo giọng nữ âm. Theo cửa hông truyền ra ngoài tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.